Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Hộ Sơn Đại Trận. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt, một tháng đã qua. Trong một tháng này, Tiêu Mặc mỗi ngày phái ra các huynh đệ ra đi tìm hiểu Bạch Tượng Vương cùng Sư Đà Vương tin tức. Nhưng mà, 10 ngày trôi qua, hai người này tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. Tin tức hoàn toàn không có. Sư Đà lĩnh trên sơn trại không? Bá Tiêu Mặc hơi vung tay. Một khối thượng phẩm nguyên thạch rời tay bay ra. Giây lát, liền hạ xuống đại địa. Đồng thời, rất quỷ dị là, khối này thượng phẩm nguyên thạch tiếp xúc mặt đất liền lập tức biến mất. Cho dù là có người liền ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn đi xem, cũng mảy may không phát hiện được. Tiêu Mặc ngay tại bầy trận. Tam giai khốn trận, tám môn khốn tiên trận. Trận này tại tam giai khốn trận bên trong cũng thuộc về uy có thể tương đối cường đại cái chủng. Loại kia, trận pháp một khi bố trí thành công, trừ phi là trận đạo tu sĩ cao thâm nhìn ra trận pháp. Nếu không, tế cốt tu sĩ tuyệt khó bỏ chạy. Cho dù là vấn đỉnh tu sĩ, cũng là như hãm đầm sâu. Quả thực là rất lợi hại. Tam giai pháp trận không giống với nhất giai tam kiếp trận. Hiện nay, lấy Tiêu Mặc trận đạo tu vi, nhất giai tam kiếp trận chỉ cần chén trà nhỏ thời gian liền có thể bố trí thành công. Nhưng là tam giai pháp trận lại khác biệt. Trận cơ lựa chọn, mỗi một khối nguyên thạch khảm nhập thời cơ, vị trí cũng không thể có mảy may sai lầm. Trận pháp chi đạo, sai một ly đi nghìn dặm, hơi sai một điểm, toàn trận hủy hết. Đây cũng không phải là nhất giai tam kiếp trận, chỉ cần 8 khối trung phẩm nguyên thạch liền có thể bố trí thành công. 8 môn khốn tiên trận cần muốn thượng phẩm nguyên thạch 888 khối. 8 cái phương vị, mỗi cái phương vị 111 khối. Một khối nguyên thạch khảm nhập vị trí hay là thời cơ không đúng, 888 khối thượng phẩm nguyên thạch liền hủy sạch. 8 khối trung phẩm nguyên thạch Tiêu Mặc không thèm để ý. Nhưng 888 thượng phẩm nguyên thạch hủy, Tiêu Mặc cũng đau lòng. Hiu, hiu, từng khối thượng phẩm nguyên thạch từ Tiêu Mặc trong tay bắn ra. Tinh chuẩn vô cùng hạ xuống, khảm tiến mặt đất, Tiêu Mặc tốc độ khi thì nhanh, khi thì chậm, con mắt chăm chú chằm chằm mặt đất, một khắc cũng không dám thư giãn. Sau 2 canh giờ, Tiêu Mặc trên chóp mũi đã chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Còn kém cuối cùng 6 khối. Tiêu Mặc tự lẩm bẩm, phải tay run một cái. Lại là một khối nguyên thạch rời tay bay ra. Khoảng cách Tiêu Mặc bên ngoài 1 dặm trống chảy trong diễn võ trường. Một tháng qua, Man Vũ tọa trấn Tu La Lĩnh, mà Tiêu Mặc cùng Hồng Quân thì là một mực ở tại Sư Đà Lĩnh. Lúc này, Hồng Quân cùng mấy các huynh đệ chính ngồi xổm tại diễn võ trường nơi hẻo lánh bên trong. Tại Hồng Quân trước mặt, một cái thùng gỗ lớn đứng lặng, trong đó đang có 2 con dế ác chiến, đấu dế. Hồng Quân cùng mấy thanh niên tất cả đều ghé vào thùng gỗ bên cạnh, khẩn trương nhìn chằm chằm trong thùng gỗ. 2 con dế, một lớn một nhỏ, lớn hẹn có người thành niên lớn bằng ngón cái, mà tiểu nhân vẫn chưa tới ngón út lớn, nhưng nhìn lại tựa hồ như cực kỳ điêu luyện, dũng mãnh vô cùng. Béo Đôn cắn nó, lên. Lên, Hồng Quân trừng mắt mắt to trâu, thở hổn hển, càng không ngừng dùng một chi cỏ cần ở đâu lớn dế trên thân đâm. Bức bách lớn dế, tư thế kia, giống như là chính hắn hóa thân thành lớn dế, đồng dạng ghé vào trước thùng gỗ. Tại Hồng Quân đối diện một trái cái cằm có một viên thuốc phiện nốt ruồi thanh niên lại là thần sắc. Tự đắc, cười nói, nhị đương gia, ta nhìn ngươi béo đôn nhưng là muốn thua. Ta giết thông thiên thế nhưng là ác chiến trên 100 trận. Chưa bại một lần. Cái khác mấy thanh niên cũng là trên mặt mang ý cười. Không nháy mắt nhìn chằm chằm trong thùng. Béo đôn. Mẹ nó. Ngươi chưa ăn cơm à? Hồng Quân đỏ ngầu cả mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm trong thùng gỗ lớn dế. Quả nhiên như kia khói nốt ruồi thanh niên nói. Hắn giết thông trời mặc dù cái đầu nhỏ, lại là cực kỳ thiện chiến. Trái lại Hồng Quân béo đôn dáng người có chút cồng kềnh, hành động bất tiện, tại tiểu dế sát chiêu dưới, liên tục bại lui. Một lát sau, lại bị Tiểu Dế một ngụm cắn chết. Tiểu Dế giết Thông Thiên Thắng lợi. Ha ha ha, ta giết Thông Thiên Thắng. Thắng, nhị đương gia, một khối trung phẩm nguyên thạch. Người thua. Khói nốt ruồi thanh niên cuồng hỉ, cười ha ha. Cái khác mấy thanh niên nhìn khói nốt ruồi thanh niên ánh mắt cũng mang theo hâm mộ. Một khối trung phẩm nguyên thạch a, bọn hắn một tháng lương tháng còn không có số này. Không có tính không? Ta béo đôn không có ăn điểm tâm. Ngày khác tái chiến, Hồng Quân cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Trừng mắt hạt châu quát. Vừa nói, Hồng Quân liền muốn đem mình béo đôn bắt trở về. Nhưng mà, kia khói nốt ruồi thanh niên lại là hai tay bảo vệ thùng đóng. Lúc này, Hồng Quân tròng mắt quay tít một vòng. Trèo ở thùng gỗ biên giới tay phải ngón tay có chút bắn ra. Xùy, một sợi kình phong bắn vào trong thùng. Hai con ác chiến hơn trăm hiệp dế ở đây kình phong phía dưới đều hóa thành bột mịn. A, mọi người mau nhìn, ta béo đôn phát đại chiêu. Hả, làm sao không thấy? Hồng Quân giống như là phát hiện đại lục mới. Chống nạnh, sau đó lại là một bộ cực kỳ nghi ngờ biểu lộ. Khói nốt ruồi thanh niên nhìn lên, mặt đều tái rồi, chỉ gặp thùng ngọn nguồn một cái to bằng ngón tay lỗ thủng. Mà hắn giết Thông Thiên cùng Hồng Quân béo đôn lúc này đều đã mất tung ảnh. Thế này sao lại là cái gì đại chiêu? Rõ ràng là Hồng Quân chơi lừa gạt đem hai con dế đều giết a. Đấu dế còn có thể chơi như vậy? Ta giết Thông Thiên. Khói nốt ruồi thanh niên bi phẫn, giận mà không dám nói gì. Bên cạnh mấy thanh niên thì là mặt lộ vẻ cổ quái. Ta béo đôn đâu? Làm sao cũng không thấy rồi. Chẳng lẽ là cùng ngươi giết Thông Thiên hẹn với? Không đúng, đều là công a. Hồng Quân giống như nghi hoặc, gãi gãi đầu, một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Thần tình kia, thỏa thỏa thực lực phái diễn kỹ. Nhưng vào lúc này, trong hư không, Tiêu Mặc lần nữa lắc một cái cổ tay. Cuối cùng một khối thượng phẩm nguyên thạch bắn nhanh ra như điện. Giây lát, liền khảm nạm tại đại địa nơi nào đó. 888 khối nguyên thạch tất cả đều khảm nhập. Thời gian, vị trí một tia không kém. 8 môn khốn tiên trận công thành. Ông một trận vù vù tại trong sơn trại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Đồng thời, tất cả mọi người cảm giác cảnh tượng trước mắt thay đổi. Không phải là thân ở sơn trại, mà là đặt mình vào trong sa mạc. Sa mạc mênh mông vô biên, cát vàng đầy trời che mắt người. Đồng thời, rõ ràng trước kia còn tại người trước mắt, lúc này cũng nhìn không thấy, chỉ có vô tận cát vàng cùng gào thét gió lớn. Cái này này sao lại thế này? Hồng Quân trừng mắt mắt to, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào vô tận sa mạc. Cho dù là lấy cảnh giới của hắn, nhìn một cái cũng là sa mạc. Chỉ bất quá, cái này trong sa mạc bão cát đối ảnh hưởng của hắn cực kỳ yếu ớt mà thôi. Chẳng lẽ là đại ca trận pháp? Hồng Quân suy đoán, cái này, tại sao có thể như vậy? Yên nốt ruồi thanh niên cũng là rất khiếp sợ. So sánh với Hồng Quân, tu vi của hắn còn kém nhiều. Bị cái này gió lớn xen lẫn bão cát thổi đến đều có chút thân hình bất ổn. Sư Đà Lĩnh Sơn chạy thoáng chốc liền loạn. Vô số người khiếp sợ chằm chằm lên trước mắt đây hết thảy. Tiêu Mặc đồng dạng đặt mình vào trong sa mạc. Khác biệt chính là, trong sa mạc bão cát đối Tiêu Mặc không có nửa phần ảnh hưởng. Đồng thời, cho dù là Tiêu Mặc từ những người này bên người đi qua, cũng không có người có thể phát giác. Đây cũng là pháp trận chỗ kinh khủng. Bây giờ, Tiêu Mặc trận pháp chi đạo tiểu thành. Pháp trận uy lực kinh khủng cũng rốt cục hiện ra ra một góc của băng sơn. Đáng tiếc, chỉ là tam giai khốn trận. Nếu là tứ giai khốn trận, lúc này, dù cho đến một đám vấn đỉnh cường giả cũng là không sợ. Tiêu Mặc lạnh nhạt nhìn qua, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Một lát sau, pháp trận trong Tiêu Mặc bỗng nhiên lông mày nhướn lên. Lập tức lật tay lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Đưa tin ngọc giản bên trên chỉ có một hàng chữ. Đại ca mau trở về. Yên Ma Vương sứ giả lại tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.